Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52: Trấn thủ Thái An đảo. Trên đảo phàm nhân toàn đều biến mất, mà nguyên bản phàm nhân tụ tập thành thị, lại là chẳng biết lúc nào mọc ra một khỏa lại một khỏa cành lá rậm rạp đại thụ, giống như rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Những cây đó chạc cây phía trên treo đầy từng viên mặt người trái cây, gió nhẹ lướt qua, quả thực trên mặt người thì lộ ra một tia làm người ta sợ hãi nụ cười. Theo Hà Chính Hạo giảng thuật, Lý Phàm dường như nhìn thấy vô số mặt người đang theo hắn mỉm cười. Lại nghĩ từ bản thân vừa mới còn ăn một cái loại trái cây này, Lý Phàm càng là không tự chủ được cả người nổi da gà lên. Hà Chính Hạo thì là nói tiếp, vị kia kim đan trấn thủ tại sau khi khiếp sợ lấy lại tinh thần, xuống đến trong thành thị điều tra, cả tòa đảo không có một cái nào phàm nhân may mắn còn sống sót. Tất cả đều biến thành mặt cười trái cây, nhưng đến tột cùng vì sao phát sinh cái này chuyện quỷ dị, vị này kim đan trấn thủ cũng không rõ ràng. Sau đó hắn đành phải đem việc này báo cáo Vạn Tiên Minh phái chuyên gia đến đây xem xét. Cụ thể đến xảy ra điều gì kết quả người nào cũng không biết. Chỉ là về sau trong thành đại thụ tất cả đều bị chặt, thành thị cũng khôi phục nguyên bản hình dạng, mà những cái kia mặt cười trái cây cũng giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, tiếp tục dựa theo lúc đầu phương thức sinh hoạt tại trong thành thị, đệ nhất, sinh sôi đến bây giờ. Vạn Tiên Minh cũng ở chỗ này kiến tạo đại trận, mệnh chuyên gia trấn thủ, thu hoạch trái cây. Lý Phàm nghe xong, không khỏi nói ra, nhìn như vậy đến, cái này Thái An quả không phải liền là người a. Hà Chính Hạo thì là lắc đầu, như thế nào là người? Bọn họ hoàn toàn không có chính mình thần trí, toàn bằng bản năng hành sự. Không nên nói, bọn họ tối đa cũng chỉ là còn sót lại lấy một ít nhân loại chấp niệm thôi. Lý Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không có phản bác. Việc này quá mức huyền bí, hắn cũng không biết nên như thế nào định tính những thứ này Thái An quả. Bất quá, tại bọn họ có thể tăng thọ công hiệu bị tu tiên giả phát hiện về sau, những thứ này đều không trọng yếu. Không cần nói cái này Thái An quả, liền xem như thật phàm nhân, nếu như ăn hết có thể tăng trưởng thọ mệnh, thì trốn không thoát bị ăn vận mệnh. Lý Phàm lâm vào trầm tư. Hà Chính Hạo cũng không biết nhớ ra cái gì đó, cũng là rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp đó, Hà Chính Hạo hướng Lý Phàm bàn giao trấn thủ một đảo cần thiết phải chú ý một số việc cổ. Lý Phàm cũng đều nhất nhớ kỹ. Đại trận bao trùm toàn đảo, mỗi lần vận chuyển đều sẽ theo thân ở trong đó bình thường trên thân người rút ra một tia tinh khí, rút ra số lượng cực ít, sẽ không đối phàm nhân sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng khi những tinh khí này tụ tập về sau, tụ thiếu thành nhiều, số lượng thì so sánh khả quan. Những tinh khí này đi qua chuyển hóa, có thể đề cao trận pháp bên trong nồng độ linh khí. Cho nên tại cái này hộ đảo đại trận bên trong tu hành, không bằng tại thiên huyền kính bên trong mở ra phụ trợ tu luyện hình thức cao như vậy hiệu. Nhưng cũng so tầm thường ngoại giới muốn mau hơn không ít. Sau cùng, Hà Chính Hạo có chút đắc ý hướng Lý Phàm giảng thuật một cái chỉ có làm qua hòn đảo trấn thủ tu sĩ mới rõ ràng bí mật, lại là một phen căn dặn, để Lý Phàm có vấn đề tùy thời liên hệ hắn về sau. Hà Chính Hạo lúc này mới thản nhiên rời đi. Lý Phàm tay cầm trấn thủ lệnh bài, đại trận gia trì phía dưới, thần thức nhất thời bao phủ toàn đảo. Trên đảo người bình thường, trung ương hạch tâm pháp trận trong Thái An quả thực đều đang bận rộn trải qua cuộc sống của mình. Nhìn thật lâu, Lý Phàm thở dài, gõ lột thiên hạ chi cốt tủy, lấy phụng tu hành, nếu như có thể, Lý Phàm tự nhiên muốn làm chút gì. Đáng tiếc trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ. Trước mắt duy nhất có thể làm chỉ có thể là nỗ lực tu hành mà thôi. Lý Phàm đem trong lòng đủ loại ý nghĩ đè xuống. Từ đó về sau, Lý Phàm ngay tại cái này Thái An đảo đóng trại. Không thể không nói, hòn đảo trấn thủ chức thật sự chính là tương đối buông lỏng. Ở trên đảo phàm nhân không có chuyện gì không dám đánh nhiễu tiên sư. Lý Phàm cần làm cũng chính là thường cách một đoạn thời gian điều tra phía dưới hộ đảo đại trận. Phải chăng vận chuyển bình thường? Kịp thời đem thành thục Thái An quả thu hoạch bảo tồn chờ những thứ này việc vặt mà thôi. Thời gian còn lại, Lý Phàm đều có thể tự do chi phối. Lý Phàm tất nhiên là toàn bộ đầu nhập vào khắc khổ tu luyện bên trong. Linh khí 100 loại kỹ xảo sử dụng, pháp thuật sơ giải, đấu pháp tất thắng bí quyết, tiên hạ thủ vi cường, còn sống cũng là thắng lợi, duy nhanh không phá. Theo những cơ sở này tu hành tri thức bắt đầu học lên. Lý Phàm chậm rãi nắm giữ đơn giản một chút tiểu pháp thuật, như là liễm tức thuật, giả chết thuật, ngự phong thuật, cự lực thuật, vân vân. Tại học tập trên đường, Lý Phàm cũng không khỏi không cảm khái vạn tiên minh đối với tri thức lũng đoạn bảo hộ trình độ. Những thứ này tự thiên huyền cảnh bên trong mua sắm học tập tri thức, chính mình học tập sử dụng là không có vấn đề. Nhưng muốn học còn về sau dạy cho người khác, lại không được, trừ phi thực lực của ngươi có thể siêu việt thiên huyền kính. Tự nhiên có thể phá giải pha tạp tại cấm chế trong đó. Thiên huyền kính cái này một linh bảo bối thực lực, cụ thể tương đương với loại kia cảnh giới tu sĩ. Lý Phàm không biết, bất quá theo lẽ thường đến phỏng đoán, cần phải chỉ ít không tại hóa thần kỳ tu sĩ phía dưới. Hóa thần tu sĩ uy năng hoàn toàn không phải bây giờ Lý Phàm có thể phỏng đoán. Cho nên cho dù có hắn có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận hiện thực. Những sách vở này xem hết, Lý Phàm bắt đầu nếm thử đọc lên luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ tương quan nội dung. So với trước đó pháp thuật bộ phận, những nội dung này cũng quá mức phức tạp. Thiên đầu vạn tự, Lý Phàm không biết từ đâu bắt đầu học lên. Chỉ là đan đạo sơ giải bên trong luyện đan cơ sở. Các loại thảo dược nam, hiệu dụng giám định phân tích, chỉ là hoàn chỉnh đọc một lần. Lý Phàm thì dùng dòng dã hơn 10 ngày. Càng đừng đề cập về sau. Đan hỏa lựa chọn cùng khống chế thủ pháp. Đan lô tế luyện, luyện đan thực chiến bộ phận. Lý Phàm đoán chừng mình muốn hoàn toàn đọc xong. Không có một năm nửa năm là không thể nào. Biết những kỹ nghệ này thường thường cần danh sư dẫn vào cửa. Lý Phàm đang xoắn suýt một phen về sau, rốt cục vẫn là tạm thời lựa chọn từ bỏ. Sau đó hắn tạm thời bỏ đi tạp niệm, bắt đầu tu hành lên Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương. Môn này thượng cổ Thiên Cơ Tông công pháp thật sự là tối nghĩa khó hiểu. Cùng lúc trước Lý Phàm tu hành tiểu diễn thủy quyết một trời một vực, hoàn toàn không phải một cái hệ thống sản phẩm đồng dạng. Coi như thời khắc dựa vào lưu ly châu gia tăng ngộ tính, Lý Phàm cũng đầy đủ dùng hơn nửa năm mới miễn cưỡng nhập môn. Ở trong đó gian khổ, để Lý Phàm một lần sinh ra tiến về thiên huyền kính. Tại siêu cấp phụ trợ tu luyện trạng thái dưới tu hành Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, ý nghĩ thế này vẫn là bị Lý Phàm cho đè xuống. Nói cho cùng, Lý Phàm vẫn là đối vạn tiên minh không an tâm. Theo hắn phương thức làm việc đến xem, vạn tiên minh rõ ràng không phải hiền lành gì. Nếu là đưa tới thiên huyền cảnh hứng thú, bại lộ nguyên anh công pháp cũng chẳng có gì. Muốn là bại lộ hoàn chân tồn tại, cái kia mới là thật vạn kiếp bất phục. Cho nên Lý Phàm tình nguyện chính mình chậm rãi tu hành. Cứ như vậy, một năm trôi qua đi, Lý Phàm trở lại vạn tiên đảo. Dẫn tới đại diện trấn thủ thù lao, 800 điểm độ cống hiến, sau đó đổi tiểu diễn thủy quyết luyện khí hậu kỳ bộ phận. Lại tại thiên huyền kính phụ trợ tu hành hình thức phía dưới tu luyện sau 5 ngày. Vừa rồi lưu luyến không rời quay trở về Thái An đảo. 5 ngày cấp tốc tu hành, để Lý Phàm đã ẩn ẩn cảm nhận được chính mình cách luyện khí hậu kỳ đã không xa. Hết chương.